Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng của Doanh thứ 6 lúc này mới phân phó thân binh bên cạnh rời khỏi Tử Tước Piang. Khi chiến đấu đã xong, sắc mặt Tử Tước Piang vẫn còn hơi trắng bệch. Loại chiến đấu trình độ này hắn muốn cũng làm không được. Lúc thành Mesterlin thủ vệ chiến, hắn chỉ là bỏ ít tiền, thuê vài người phòng ngự ở tường thành, còn mình lại lánh ở trong phủ. Kỵ binh cởi giáp, bắt đầu lấy vật phẩm trong một túi da trên chiến mã ra. Đó là những cái bình kim loại, chứa trong bình là nước chữa trị. Đây là sarin đặc biệt cấp cho trọng kỵ binh dùng để khôi phục thể lực, bộ binh giáp nặng cũng có. Chỉ chẳng qua bộ binh giáp nặng cũng không cởi giáp, bọn họ tiêu hao thể lực không lớn, lại không có chiến, phải phòng bị tình huống mới bất cứ lúc nào. Bộ binh của hai kỳ đoàn bắt đầu quét dọn chiến trường. Cái gọi là quét dọn chiến trường chính là xác định quân địch chết hẳn chưa, còn phải đem trang bị có giá trị trên người quân địch gỡ xuống. Binh sĩ Doanh thứ 6 giống như một đàn kiến, hành động đâu ra đấy, sẽ không phát ra bất kỳ tiếng động không cần thiết nào. Kỵ binh của đoàn sứ thần thành San Rock cũng đều hạ chiến mã, nghỉ ngơi tại chỗ. Hai ma đạo sĩ không nói một lời, như có suy nghĩ. Công tước Boulder trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Tướng của Doanh thứ 6 phái người tới yêu cầu nghỉ ngơi một giờ, hắn thuận miệng đáp ứng. Quét dọn chiến trường bình thường cần một giờ trở lên, tuy nhiên Doanh thứ 6 không cần tù binh, chỉ cần trang bị. Tên nỏ luyện kim bắn ra phải thu lại, tên thép của trọng nỏ cũng phải thu lại. Binh sĩ phải kiểm tra mức độ hư hỏng của áo giáp, cần phải đổi mới linh kiện cũng phải nhanh chóng báo cáo sĩ quan. Rất nhanh, tổn thất của Doanh thứ 6 được thống kê ra, chết 175 người, thương 950 người. Binh sĩ đã chết có hơn 100 khinh kỵ binh, sau đó là kỵ binh có mấy chục người thương nặng không được chữa trị, cho dù là ma pháp sư cũng không cứu được họ. Bộ binh giáp nặng không ai bỏ mình, chỉ có mấy người bị thương nhẹ. Người bệnh gần ngàn người, trong đó trọng thương không tới 100. Trận hình của Doanh thứ 6 biến ảo, làm cho mình một mực ở trạng thái lấy nhiều đánh ít, một khi có người bị thương lập tức lui ra phía sau. Cho người bị thương nhẹ đưa người thương nặng trở về Mesterlin, phái 500 người bảo hộ. Doanh tướng nhanh chóng hạ lệnh, Doanh thứ 6 của hắn là Sarin hết sức coi trọng, mà hắn chẳng qua là người mới nương tựa vào Sarin, rất để ý tổn thương của binh sĩ. Lần chiến đấu này vốn có thể đánh tốt hơn. Thương binh được tập trung cùng một chỗ, người thương nặng đưa lên xe ngựa, người thương nhẹ sau khi băng bó đơn giản cưỡi ngựa của bộ binh, dưới sự bảo vệ của 500 binh sĩ vòng trở về theo đường cũ. Lúc đội binh sĩ này trở lại thành Mesterlin, Sarin còn đang bận rộn chuyện đoàn lính đánh thuê. Nghe nói Doanh thứ 6 bị tập kích trong phạm vi Phoenix, thiệt hại hơn ngàn người, trong lòng Sarin nửa mừng nửa lo. Lo chính là trong tay mình quan tướng không nhiều, quốc gia vừa thành lập, không có tích tụ gì liền bắt đầu đánh trận là bất lợi cho phát triển. Mừng chính là Phoenix loạn, mình có lý do tham dự vào. Đoàn sứ thần bị tập kích đây không phải là chuyện nhỏ. Sarin lập tức từ nhà xưởng luyện kim thành Nam đi vào hoàng cung, gọi tới tất cả quý tộc được mình sắc phong. Vương ta chúc mừng, công tước Rene lên tiếng đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là người xuất thân từ gia tộc Tiffany, mà đạo sĩ Tiffany đến thành Mesterlin kia cũng là xuất thân trong gia tộc nàng. Trong gia tộc này rất nhiều người tài đều rời đi lại chưa từng bị suy sụp. Nếu dùng lời của ma pháp sư mà nói, huyết mạch của gia tộc này trời sinh liền hết sức cường đại. Rene cũng là người cực kỳ có đầu óc, lúc trước khi quyết định đầu nhập vào Mesterlin, nàng điệu thấp nhất, tài phú mang đến lại khổng lồ nhất. Hiện tại Sarin kiến quốc, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý mưu tính. Chúc mừng cái gì, Sarin đảo qua các quý tộc khác một cái, thấy những quý tộc này phần lớn vẻ mặt vui mừng. Người Phoenix phản loạn tuyệt đối không phải là tập kích ngoài ý muốn. Đoàn sứ thần có gì để cướp, bọn họ làm vậy là ý của thành Soleil. Ta thấy thành Mars của quận Vương Lex cũng nguy hiểm. Vương ta, người phải nhanh liên hệ quận Vương Lex một chút. Hai nước nhất định phải ký hiệp nghị, liên hợp đả kích phản quân trong phạm vi Phoenix. Rene chỉ bằng vào phán đoán liền có thể biết được trong phạm vi Phoenix đã xảy ra cái gì. Khứu giác chính trị của nàng có thể nói là rất cường đại. Vương ta, Rene nói rất đúng. Helen ở bên cạnh bổ sung, liên hợp quận Vương Lex, chúng ta danh chính ngôn thuận tiến vào Phoenix. Lương thực của phương Bắc chỉ đủ tự cấp tự túc. Một khi vương quốc ta muốn khuếch trương, nuôi sống quân đội liền cần kho lúa như là Phoenix. Quận quốc Rivensis cũng là như thế. Vương ta, sớm hạ quyết tâm, không cần chờ thái độ của thành San Rock. Ý của các ngươi thì sao? Sarin nhìn qua các quý tộc khác, Aini lên tiếng, ta nguyện ý đi kiến thiết thành mới. Vậy chuyện bên kia giao hết cho ngươi. Sarin lập tức buông xuống một nửa trái tim. Có Aini đi kiến thiết thành mới, tốc độ kiến thiết sẽ nhanh hơn mấy lần. Aini có thể triệu hoán đại lượng vong linh, tiết kiệm rất nhiều binh sĩ cho mình. Những binh sĩ này đều có thể lập tức dồn vào trong chiến tranh với Phoenix. Ta có thể xuất binh 5.000, quyền thống khoái nói, ta xuất 1.000, ta 700, 500, 2.000, các quý tộc khẳng khái tương trợ, trong nháy mắt Sarin đã nhiều ra quân đội 2 vạn trở lên. Quân đội này, hắn không cần phụ trách trang bị, chỉ cần phụ trách một lượng nhỏ hậu cần, đánh hạ đất đai phong thưởng là được. Sarin không nghĩ tới các quý tộc lại nhiệt tình như vậy. Người hô muốn xuất binh 500 chẳng qua là một tam đẳng nam tước hắn mới phong thưởng, là tầng thấp nhất trong quý tộc. Bởi vì quý tộc Sarin phong thưởng còn ít mới có thể có tư cách tiến vào hoàng cung dự họp. 500 binh sĩ này, bắt một tam đẳng nam tước lấy ra gần như muốn táng ra bại sản. Nhưng là nam tước này lại có đủ ánh mắt, lần đầu tiên xuất chinh có thể đi theo quân đội của quốc vương, như vậy sẽ rất nhanh thăng chức tử tước. Cơ hội như vậy nhưng không phải lúc nào cũng có, chỉ có quý tộc đi theo quốc vương sớm nhất mới có thể đạt được ban thưởng hậu hĩnh. Sarin có lực ngưng tụ là bởi vì hắn có đủ nhiều pháp sư, có ngoại viện như Lex, còn có. Hắn chưa từng tiếc rẻ ích lợi, Sarin có thể kiếm được khẳng định sẽ chia cho quý tộc thân cận một phần. Lấy ví dụ như Quên. Lực lượng nàng mang ra khỏi gia tộc đủ để tự lập nhưng là vẫn không thể bì được với Sarin. Số lượng pháp sư bên cạnh Sarin là gấp mấy chục lần nàng. Sarin thầm tính trong lòng một chút, những quý tộc này xuất binh có thể đạt tới 2.500.000 người trở lên, mình lại điều động 1.000.000 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cộng thêm một bộ phận lính đánh thuê cùng với lính phụ trợ. Chính là quân đội 5.000.000 người trở lên, nếu không có lòng tham chỉ bảo vệ thành Mars không thành vấn đề. Phụ cận thành Mars chỉ có 2 tòa thành thị, 3 thành liên kết chính là một tấm chắn. Thành Mars còn có 5.000 quân đội của Lex, 5.000 đó chính là tinh nhuệ, phòng thủ không thành vấn đề. Lần này lại là danh chính ngôn thuận, về sau muốn đuổi mình đi đều không có khả năng. Sarin lập tức cho Daniel thống kê một chút số lượng xuất binh cùng với bao nhiêu đồ quân nhu hậu cần tương ứng. Lập tức liên hệ quận Grievances nghĩ biện pháp cho Lex điều cả 10.000.000 quân đội ở biên cảnh Kialulan tới đây. Biên cảnh Kialulan có thành mới của mình là được rồi. Sarin phòng trừng Lex cũng không muốn tiến công ở hướng đó, nếu không nàng cũng sẽ không từ đường nhỏ mặt sau quận Grievances tiến công Kialulan. Lúc này Sarin cũng hiểu rõ tầm quan trọng của quý tộc. Một mình dù sao thế đơn lực bạc, có phần đông quý tộc đi theo, bất cứ lúc nào đều có thể tổ kiến quân đội xuất chinh. Chính mình cung cấp tài nguyên, ma pháp sư, những quý tộc này thay mình đánh trận. Đây cũng là hình thức kết cấu quyền lực của các đế quốc. Hoàng tộc có được lực lượng mạnh nhất lại sẽ không chiếm hết tất cả ích lợi. Chỉ là trạng huống của Sarin vẫn còn căng thẳng, bởi vì kiến thiết thành mới, vật tư không thể giảm bớt tí nào. Quân đội xuất chinh Phoenix này cũng sẽ không thể gom lung tung. Trang bị của các quý tộc ít nhất Sarin phải phụ trách một bộ phận. Mà hắn quyết định xuất binh lại không thể chiếm dụng tài nguyên của đoàn lính đánh thuê. Sarin hiện tại ngay cả trang bị Lex để lại đều phân phát ra, binh sĩ của những quý tộc này rất nhiều cũng là mới chiêu mộ tới, nếu không có trang bị tốt tử thương sẽ là một con số khiến người ta đau đầu. Nhà xưởng luyện kim toàn lực khởi động làm chuẩn bị cho chiến tranh Phoenix. Sarin sẽ không vào sâu Phoenix, lại càng sẽ không thật sự đi tiến công thành Soleil. Thành Soleil cũng là một tòa thành hùng vĩ, là trung tâm của Phoenix. Loại chuyện này vẫn là để người của thành Goderian đi làm thôi. Cho nên trang bị của Sarin vẫn là phòng ngự làm chủ, vũ khí tiến công lại không nhiều lắm. 5.000 người của Lex đóng ở thành Mars không thể bị công hãm nhanh như vậy. Chờ doanh thứ 6 của Sarin tới, cộng thêm binh sĩ của đoàn sứ thần. Hơn 10.000.000 người đủ để tạo thành phòng ngự cường đại. Tạm thời thủ được thành Mars, quân đội của Sarin vừa tới quân đội của Lex liền hoàn toàn an toàn. Trong tay Sarin còn có hơn 10.000.000 viên ma hạch cấp 4. Số ma hạch này cũng đang được cố gắng cắt. Mảnh nhỏ cắt ra đều giao cho Elena. Elena hiện ở Nam Nguyên tận lực bồi dưỡng thực vật ma pháp. Sarin không biết nàng làm thế nào cất giữ hạt giống ma pháp, dù sao lần trước lúc cầm tù Elena hắn căn bản không phát hiện. Hiện tại Elena lấy hạt giống ma pháp ra, trong Nam Nguyên khắp nơi đều sinh trưởng thực vật khủng bố. Sở dĩ nói khủng bố là bởi vì số thực vật này tiêu hao còn lớn hơn so với ma thú. Mỗi ngày tưới là chất dinh dưỡng có pha nước chữa trị cùng với bột phấn ma hạch. Elena tập trung bồi dưỡng nhiều nhất là thiên tinh đằng, dây leo, loại thực vật ma pháp này sinh trưởng nhanh nhất là tài liệu dùng để bện áo giáp tinh linh. Mỗi ngày Sarin đều đem nội tạng ma thú trong kho làm phân bón đưa cho Elena, sau đó ban đêm liền phái binh sĩ đi thu gặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại áo giáp tinh linh bền cho binh sĩ này đương nhiên sẽ không giống bộ trên người Tieta, tuy nhiên mặc cũng hết sức tiện lợi. Bên ngoài áo giáp tinh linh nhẹ nhàng còn có thể trùm thêm một tầng áo giáp kim loại, như vậy chẳng khác nào trang bị của trọng bộ binh cả. Chiến xa vận chuyển lương thực và trang bị cũng đang chế tạo số lượng lớn. Xe quân nhu của tần nhân ở trong dã chiến cũng có thể xếp thành trận xe đối phó kỵ binh. Cho nên giá chế tạo loại xe này cũng không rẻ, kết cấu thân xe phải có thể chịu được lực phản chấn khi bị trọng nỏ bắn. Sarin đem áo giáp trang bị của mình phân phát ra, sau đó bổ sung đủ biên chế binh sĩ doanh thứ hai, trang bị lại áo giáp tinh linh. May mà Elena đã sớm làm chuyện như vậy, nếu không Sarin căn bản không thể phái quân đội ra khỏi thành Mesterlin trong vòng một tuần. Điều khiến Sarin giờ khóc giờ cười nhất chính là rất nhiều quý tộc chưa được hắn phong thưởng cũng đều lấy danh nghĩa cá nhân phái số lượng binh sĩ không đồng đều thỉnh cầu Sarin thu nhận biên chế vào quân đội xuất chinh. Sarin dứt khoát không mang theo lính đánh thuê, quân đội toàn bộ do quý tộc và doanh thứ hai tạo thành tổng cộng là 52.000 người. 52.000 người này dưới sự dẫn dắt của doanh thứ hai chậm rãi rời khỏi thành Mesterlin tiến về Phoenix. Mục tiêu của bọn họ là thành Mars, về phần thành trấn ven đường nếu không đầu hàng thì trực tiếp phá hủy. Trong đội quân xuất chinh này, Sarin bắt đầu trang bị ma pháp sư. Doanh thứ 6 bởi vì đồng hành với hai ma đạo sĩ cấp 8, Sarin không phân phối đại ma pháp sư. Mà lần này, hắn chuyên môn phái Christian xuất chinh, còn cho hắn dẫn theo một ít pháp sư cấp thấp. Những pháp sư cấp thấp này cũng là Lex để lại, bởi vì lý do chinh chiến là người của Phoenix tập kích thành thị của Lex, cho nên những ma pháp sư này cũng không có lý do chối từ. Đồng thời trong đội quân này còn được bố trí vong linh pháp sư. Có vong linh pháp sư, trong quân đội sẽ xuất hiện số lượng khá nhiều chiến mã xương khô. Đi theo quân còn có một ít tiểu đội thám báo do người Caucasus tạo thành, mặt khác Sarin đặc biệt an bài 1.000 người dã man. 1.000 người dã man này toàn bộ trang bị trọng giáp chân chính, vào lúc cần thiết những người dã man này có thể sử dụng như bộ binh trọng giáp ma pháp. Tiễn bước đội ngũ xuất chinh, bên phía Sarin vẫn bận rộn vạn phần như trước. Thành Mesterlin không ngừng có dân cư tràn vào, có thể bôn ba tới đây cũng sẽ không có người già yếu. Thành của Sarin sinh cơ bừng bừng, hắn lại phải không ngừng chế tạo trang bị cho quân đội, gần như không có thời gian dư thừa. Aini cũng phải lên đường. Hắn đáp ứng Sarin đi xử lý sự vụ của thành mới. Kiến thành, phòng ngự hết thảy đều giao cho hắn. Sarin cũng không nói cảm ơn gì, chỉ là cho Aini trọn vẹn tài liệu tu kiến ma pháp tháp. Aini rời thành Mesterlin đi làm chuyện này đối với tu luyện ma pháp vẫn là bị ảnh hưởng. Đối với một ma pháp sư cấp 6 mà nói, lựa chọn tốt nhất là thành lập riêng một cái ma pháp tháp trước khi thăng lên cấp 7 là sẽ không đi ra. Elena lại không vội tu luyện ma pháp. Tuổi thọ của tinh linh dài lâu, không cấp bách như là nhân loại. Nàng kiên nhẫn trợ giúp Sarin thiết kế trang bị, đồng thời định hình cải tiến từng loại một. Sarin tích trữ tài liệu hơn một năm bắt đầu tiêu hao với tốc độ như nước chảy. Trang bị cung cấp cho đoàn lính đánh thuê Mesterlin đang thong thả đổi mới. 10 doanh chủ lực của Sarin dứt khoát thiết kế tất cả trang bị một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin hiện tại có được thức ăn chiến mã tốt lại vẫn không thu mua được chiến mã huyết thống thuần khiết. Hắn chỉ có thể nghĩ cách về mặt trang bị bộ binh. Mà ngạc nhiên vui mừng Elena mang đến cho hắn càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là con rối phi hành, loại này ở tinh linh vị diện được xưng là trang bị của tinh linh long. Sau khi chế tạo ra hoàn toàn khác với trên bản vẽ, như là một sinh vật còn sống. Sau lưng con rối phi hành trực tiếp là một chỗ lõm xuống cho một người cưỡi. Phía sau chỗ lõm này là một thứ tương tự như hòm chứa đồ. Con rối phi hành nhìn qua như là một con rồng khổng lồ thu nhỏ, tuy nhiên hình thái tinh tế. Nếu muốn cưỡi loại con rối phi hành này còn phải có áo giáp đặc biệt mới được. Sarin dứt khoát đặt tên cho loại trang bị này là cánh tinh linh. Tốc độ chế tạo cánh tinh linh tương đối thong thả. Sarin ngạc nhiên vui mừng chính là loại trang bị dùng cho kỵ binh phi hành này cường đại hơn xa so với tưởng tượng của hắn. Nỏ luyện kim tinh linh hình thái nguyên bản gần giống với nỏ đạp chân của nhân loại. Chỉ là cánh nỏ mềm nhẹ, tốc độ bắn cực nhanh. Sau khi thêm vào ma pháp trận uy lực có thể sánh ngang với trọng nỏ của nhân loại. Nhưng là trọng nỏ cỡ lớn của nhân loại 1 phút đồng hồ mới có thể phóng một lần, lắp tên kéo dây là phải chậm rãi quay bánh răng. Elena chế tạo ra hàng mẫu hoàn toàn lật đổ nhận biết của Sarin đối với nỏ. Đây là một cái hộp hình chữ nhật rộng gần 33 cm, dài hơn 1 thước. Trên hộp trừ hoa văn ma pháp cũng chỉ có một cái khe ở chính giữa. Elena lấy ra một ống tròn đường kính lớn bằng một đồng vàng, phía dưới ống tròn có kết cấu hình chữ T, kết cấu hình chữ T này vừa khéo có thể khớp vào cái khe trên nỏ luyện kim tinh linh. Ống tròn gắn vào trượt về phía sau. Sau khi cố định phía dưới hộp hình chữ nhật phát ra tiếng động. Ca ca, rất nhỏ, hai cái tay cầm bật lên, một trước một sau. Cái sau có góc độ nhất định cầm trong tay rất thoải mái. Ngón tay Elena ấn một cái lên tay cầm phía trước, hai sườn hộp gỗ cánh nỏ mở ra, mang theo một sợi dây nỏ. Lúc này, một cái nỏ luyện kim hoàn chỉnh mới xuất hiện trước mắt Sarin. Sarin biết cái nỏ luyện kim này khẳng định không chỉ có thế, nếu không Elena sẽ không một mình chế tạo rất nhiều người mới có một cái hàng mẫu. Elena giơ nỏ luyện kim ấn lên tay cầm phía trước kéo về phía sau. Chỉ thấy dây nỏ cũng mở ra theo, khéo léo kẹt ở cò nỏ phía sau. Lúc này, ma pháp trận chính giữa cánh nỏ phía trước mới sáng lên, tay cầm trượt về vị trí cũ. Trong hộp nỏ vang lên tiếng động rất nhỏ, tên nỏ bố trí bên trong rơi vào trong khe. Sarin nếu không dùng ma pháp để nghe căn bản không nghe thấy một loạt động tác này có thanh âm gì. Cái này còn chưa xong. Sau khi dùng lực lượng của ma pháp kéo dây tự động lắp tên ống tròn phía trên hộp nỏ kia bắn ra một tia sáng đỏ thẳng tắp. Tia sáng đỏ này chỉ nhỏ bằng dây cung bình thường, mắt nguyên tố của Sarin quan sát lại không phát hiện tia sáng đỏ có lực công kích gì. Elena cười cười, xoay người giơ hộp nỏ lên, bắn về phía một tảng nham thạch ở xa xa. Sarin thấy rõ Elena căn bản không nhắm chuẩn nhưng là tia sáng đỏ kia dừng ở trên tảng đá. Khoảng cách giữa tảng đá và Elena chừng trăm thước, tên trong hộp nỏ bắn ra không một tiếng động, chuẩn xác đánh trúng tảng nham thạch kia. Đầu tên tinh kim cắm vào trong nham thạch tuy rằng không vào sâu cũng đủ để chứng minh lực độ của nỏ luyện kim tinh linh này. Sarin rất nhanh liền tính ra nguyên lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỏ luyện kim tinh linh này căn bản không cần nỏ thủ học nhắm chuẩn, chỉ cần tia sáng đỏ kia dừng ở điểm nào trực tiếp bóp cò tên nỏ sẽ chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Không lệch một chút nào, không ngờ tinh linh lại nghiên cứu ra vũ khí lợi hại như thế. Nếu mỗi người một cái, vậy mọi người đều là nỏ thủ cường đại, hơn nữa tốc độ bắn cũng quá nhanh hả? Sarin thấy Elena lại kéo tay cầm phía trước, dây nỏ lại mở ra móc lên cò nỏ, tên trong hộp nỏ lại rơi vào khe, phát bắn thứ hai giãn cách gần như không tới 2 giây lại một lần nữa bắn ra ngoài, vẫn như cũ trúng vị trí tia sáng đỏ chiếu vào. Tần suất bắn 2 giây, điều này đã vượt qua tốc độ bắn của đại sư cung tên. Elena dường như đoán được suy nghĩ của Sarin, nàng dịu dàng cười nói. Đây là, hầu tước thiết kế, ta đem bản vẽ nỏ luyện kim tinh linh cho hắn, hắn liền cải tiến thành như thế này. Kết quả thì sao, hắn lại nói phí tổn quá cao, không thích hợp trang bị quân đội quy mô lớn. Cho nên thế giới này hiện tại chỉ có mình ta biết phương thức chế tạo loại vũ khí này. Hầu tước, nam nhân trước kia của Elena vậy mà lại quá cường hãn, thiết kế vũ khí cho dù là thiên tài thuật luyện kim cũng chưa chắc đã nghĩ ra được. Loại vũ khí này quả thật phí tổn sử dụng quá cao, cái ma pháp trận mini phía trước nỏ luyện kim tiêu hao ít nhất là ma hạch cấp 4. Ma pháp trận mini hóa trước giờ vẫn là phi thường khó khăn. Nếu không phải Elena dùng gỗ thần anh làm tài liệu, bộ phận này ít nhất phải dùng không ít bí ngân. Giá cả bí ngân thì không cần phải nói, nếu muốn mini hóa còn cần gia nhập một số tài liệu như tinh kim, băng châu thạch. Những tài liệu này không chỉ đắt đỏ mà còn rất hiếm có. Cho dù là hầu tước có thể tiêu hao được ma hạch cũng chưa chắc có thể siêu tập được nhiều tài liệu quý báu như vậy. Trừ khi hắn cũng giống như Sarin, có ác ma vớt thuyền đắm ở dưới đáy biển, lấy được gỗ thần anh. Hầu tước nói, nếu cánh tinh linh phối hợp với nỏ luyện kim tinh linh, cho binh sĩ ở trên trời bắn xuống dưới mới là tuyệt phối. Người có đại lượng gỗ thần anh, lại có thể tiêu hao được ma hạch trung cấp. Ta nghĩ, trang bị như vậy ngươi có thể sẽ thích nhỉ. Elena nhìn Sarin, trong mắt hết sức bình tĩnh. Lúc này và lúc trước nàng nhắc tới hầu tước là hoàn toàn không giống nhau. Sarin rất muốn hỏi Elena cô còn nhớ hắn sao? Tuy nhiên vấn đề như vậy rất ngu xuẩn, Sarin cố gắng nén xuống. Kia là cái gì? Sarin nói sang chuyện khác, chỉ vào một thứ đặt ở cạnh tường. Hắn cảm giác đây là ma pháp pháo mình vớt ra từ đáy biển. Ma pháp thạch pháo, phương thức phóng ra cùng trước kia có điểm khác biệt. Ma pháp bên trong tiêu hao nhỏ một chút nhưng là tầm bắn và độ chuẩn đều không tệ, đạn pháo cần chuyên môn chế tạo. Nhắm chuẩn như thế nào? Cái này cần luyện tập thời gian dài. Ma pháp thạch pháo giống như cung tên, lúc ném bắn dựa vào vận may. Loại này còn đỡ, phạm vi đả kích có thể chuẩn xác trong khoảng 10 thước. Khụ, Sarin không kìm nổi ho khan, phạm vi 10 thước đã rất chuẩn xác. Máy bắn đá ma pháp bình thường dựa vào bắn ra đạn đá ma pháp trang bị rời, công kích bao trùm cũng chưa chắc chuẩn xác như vậy. Bởi vì phạm vi 10 thước sau một pháo là có thể nhanh chóng điều chỉnh, pháo thứ hai có khả năng lớn trúng mục tiêu tỉ như máy bắn đá của địch. Không hề nghi ngờ thứ này phòng trừng cũng là hầu tước thiết kế. Trong lòng Sarin có một cảm giác nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hầu tước kia như là một cái bóng, không ngừng nhắc nhở chính mình, chênh lệch giữa người thường và thiên tài trên thế giới này. Chủ công, còn xem nữa không? Nụ cười của Elena càng ngày càng trở nên sáng lạn. Nàng nhìn dáng vẻ Sarin, cảm giác có chút buồn cười. Loại cười này không phải châm chọc. Ở trong lòng của Elena, Sarin không phải chủ công mà là một nhân loại khiến nàng có thể thân cận mà thôi. Nhân loại thật sự là khó thể thân cận, đương nhiên muốn xem, mấy chữ này đều sẽ chế tạo quy mô lớn, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể ở thời đại này. Sarin cũng không nói tiếp, hắn nói chính là một câu danh ngôn của Raphael, chỉ có không ngừng đi tới chúng ta mới có thể sống sót ở thời đại này thẳng đến khi hủy diệt. Nguyên văn là tiếng Maier cổ càng thêm tinh tế, thương cảm. Mà pháp sư rất ý nói loại lời này, Raphael cũng là sau khi gặp đả kích thường xuyên mới nói ra loại danh ngôn mâu thuẫn này. Biết rõ là hủy diệt cũng phải đi tới. Elena không biết chuyện có liên quan đến khế ước với nữ thần của Sarin. Nàng chỉ cảm thấy Sarin có cảm giác cấp bách rất mạnh, nàng cũng không hỏi. Dù sao yên lặng trợ giúp vậy là đã đủ rồi. Chiến xa áo giáp, cung tên, nỏ lớn, ma pháp thạch pháo, con rối phi hành, trang bị ma pháp truyền âm, xe tên thật lớn dùng ma pháp phong hệ phát động, chùy công thành đường ray, thang mây có thể co rút, con rối thú có thể kéo xe, chiến xa kim loại phun dầu lửa. Những thứ mà vị hầu tước kia phát minh ra thật đúng là không ít. Nếu năm đó hắn có cơ hội chế tạo ra toàn bộ, Sarin thậm chí cảm thấy vị hầu tước này có thể lật đổ đế quốc Tangula. Người như thế thần linh cũng sẽ ghen tị thôi, không trách bị sét đánh. Khụ, mình nghĩ như vậy không khỏi có chút không phúc hậu. Nữ nhân của hầu tước hiện tại là người truy tùy của mình, lại lấy ra nhiều bí mật như vậy. Sarin suy nghĩ miên man, đầu óc dường như phân liệt thành hai. Một thì nghĩ đến vị hầu tước kia, một đang xử lý số liệu trang bị để chuẩn bị tài liệu tương ứng cho nhà xưởng luyện kim tăng cường chế tạo gấp rút. Elena không rõ mình vì sao gấp gáp như vậy. 1000 năm thoạt nhìn rất dài, nhưng giáo đình tốn thời gian dài hơn cũng không truyền bá tín ngưỡng của quang huy chi chủ khắp đại lục. Mình phải toàn lực ứng phó. Cách chương.